Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, mở đeo bác sĩ. Lãnh đạo hai chữ này rất có tín phục lực, vừa mới đứng Tô Dương phía sau tiểu hoàng mao còn có chút ý kiến. Cảm thấy tiểu y tá có thể là muốn cho khoa cấp cứu kéo người. Hiện tại ngay lập tức sẽ đã không có. Theo sát ở tiểu y tá phía sau Tô Dương trong lòng không hề lay động. Sự tình lại tới nữa rồi. Lần này là làm kỹ thuật y sinh. Chừng 20 tuổi thực tập sinh. Vừa tới đến thị bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa thực tập không bao lâu liền bắt đầu tiếp xúc xong chỉ cách đoạn loại giải phẫu này. Ai muốn nói đối phương không phải quải bước. Tô Dương dám đem ai đầu nện bảo. Chờ Tô Dương nhìn thấy cái này tên là Thẩm Nhiên bác sĩ sau khi hắn hơi kinh ngạc, so thấy rất tuấn tú, lãnh khốc, nghiêm túc thận trọng. Tô Dương cảm giác mình ở nơi này thế giới dung mạo chính là tốt nhất chi chọn. Nhưng thấy đến đối phương sau khi hắn bình tĩnh phân tích một hồi, thu được kết luận là nếu như mình không có cao cùng phú bổ trợ, cộng thêm đưa một tiểu quà tặng, e sợ lúc trước cái kia tiểu y tá vẫn đúng là không chính xác hắn như vậy ân cần. Thẩm sinh, lúc nào có thể tiến hành giải phẫu? Thẩm Nhiên chần chờ một chút, nói, ta nghĩ đi tắm cái tay, rửa tay. Tiểu y tá hơi kinh ngạc, Thẩm Nhiên suy nghĩ một chút, lại giải thích một câu, nói, ta vừa ăn cơm. Tiểu Hoàng Mao cùng Đại Tráng nghe được một mặt mộng bức. Tô Dương đúng là có chút minh bạch, bởi vì kỹ thuật lưu y sinh sáo lộ hắn rõ ràng. Ai kêu cao thấp tình thương, ngày như vầy mệnh chi tử thuần túy dựa vào hệ thống soạt ra tới kỹ thuật ăn cơm. Cùng lúc đó, tiểu y tá cũng minh bạch cái gì, nghe hiểu Thẩm Nhiên ý tứ của Thẩm sinh. Ngươi là nói ngươi mới vừa cơm nước xong, sau đó tắm cái tay cũng có thể đi làm giải phẫu đúng không? Thẩm Nhiên gật gật đầu, Tô Dương tụ hợp tới, dự định dò xét một hồi đối phương với hắn trong ký ức kỹ thuật lưu y sinh khác nhau ở chỗ nào. Thẩm y sinh có nhu cầu gì chúng ta làm sao? Phòng mổ bên trong chuyện tình chúng ta không giúp được, phòng mổ ở ngoài bao nhiêu có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Hỗ trợ, Thẩm Nhiên có chút không rõ, chính là giải quyết một ít vấn đề cá nhân. Tô Dương tiếp tục nói, Thẩm Nhiên ngẩng đầu suy nghĩ một chút, nhíu nhíu mày, sau đó lại khoảng trừng, trái phải xoay chuyển hai vòng. Người biết bán uy trấn thiên sao? Tô Dương, ngoặc kép, không sai rồi, không khác nhau, như vậy Thanh Kỳ trả lời. Chỉ có chết dập đầu hệ thống cho kỹ thuật thiên mệnh chi tử mới có thể nói thu được đến. Thẩm Nhiên đợi một hồi, thấy Tô Dương không hề trả lời, không khỏi thở dài, nói, cũng là, Transformer khó khăn như vậy mua, người không giúp được gì cũng bình thường. Tô Dương không muốn nói chuyện, bởi vì cùng tình thương thấp người tán gẫu có lúc thật sự rất lúng túng. Có điều Thẩm Nhiên nhưng không có phương diện này giác ngộ. Không mua được uy trấn thiên cũng không cần chặt. Ngươi cho chúng ta phòng mua một ít chất rượu đọng lại keo cũng được. Nơi này bác sĩ, y tá đều quá không chú ý. Tiêu độc sát trùng làm không có chút nào quy phạm. Tô Dương vào lúc này đúng là đối thiên mệnh chi tử sinh ra một điểm hào cảm. Bất kể nói thế nào, làm một danh y sinh. Tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc, vì là bệnh nhân suy nghĩ, này đều là không sai. Lưu Tổng, ngài nếu như bận bịu hãy đi về trước đi, ta tại đây bồi tiếp Đại Tráng là được. Tiểu Hoàng Mao phát hiện bầu không khí có chút lúng túng, vội vàng chạy đến điều đình, hòa hoãn không khí. Tô Dương khoát tay áo một cái, nói, không có chuyện gì, ta hiện tại có thời gian. Thẩm y sinh đề nghị rất thú vị, nhiều nghe một chút cũng không sai. Lưu Tổng, hắn là các ngươi nhà máy người sao? Kỹ thuật công, các ngươi nhà máy có phải là thường thường có ngón tay cách đoạn? Nếu có thể, ta ngược lại thật ra muốn làm thêm mấy trăm lệ nhiều chỉ cách đoạn. Thẩm Nhiên ít có hơn nói, rồi mấy câu nói, đương nhiên, vẫn mặt không hề cảm xúc, tỏ vẻ nghiêm trang, tiểu hoàng mao cùng đại trắng sắc mặt sẽ không quá đẹp đẽ. Mấy trăm lệ nhiều chỉ cách đoạn, đùa giỡn, đối với bác sĩ tới nói làm thêm giải phẫu là nâng lên kinh nghiệm. Đối với bọn họ những công nhân này tới nói chính là một chuyện khác. Bọn họ chính là dựa vào hai tay ăn cơm. Đối phương ngay mặt nói lời này, đây không phải tỏ rõ chú nguyền rủa bọn họ à? Thẩm Sinh, ngươi đi trước phòng mổ chuẩn bị một chút đi, ta mang theo bệnh nhân đi ký tên, một hồi liền đến. Tiểu y tá cũng có chút không nhìn nổi, vội vàng đem đề tài gỡ bỏ. Thẩm Nhiên gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Có điều, chuyện như vậy bên cạnh hắn phát sinh số lần nhiều lắm. Hắn đã tập mãi thành quen. Đương nhiên, lúc nào nên làm cái gì hắn nên cũng biết. Dù sao hắn chỉ là thấp tình thương, cũng không phải kém thông minh. Đi, tẩu vi thượng kế, trên đầu môi đắc tội rồi người. Đi thẳng một mạch liền xong việc. Ngược lại hắn là cái bác sĩ, dựa vào kỹ thuật ăn cơm, ai cũng không làm gì được hắn. Tô Dương cũng không muốn làm cho đối phương nhanh như vậy rời đi. Hắn lại thăm dò đối phương một câu. Thẩm Sinh, ngươi thiếu không thiếu giải phẫu tiêu bản? Thẩm Nhiên nhất thời quay đầu lại. Cơ bản lão sư, nha không, ngươi là nói giải phẫu tiêu bản. Ngươi nơi đó có bao nhiêu? Như cũ là mặt không hề cảm xúc, nhưng trong giọng nói nhưng dẫn theo mấy phần kích động. Trong con người có chút quang mang lấp lóe. Tô Dương trong lòng bình tĩnh. Quả nhiên, vẫn là cái này xáo lộ. Kỹ thuật lưu y sinh đối với cơ bản lão sư mê luyến đều là không thể cứu chữa. Ta chỗ này không có. Bất quá ta có thể giúp ngươi liên hệ. Chỉ là số lượng có thể sẽ không rất nhiều. Tô Dương nói rằng, một bộ là đủ rồi. Một bộ là có thể giúp đỡ rất nhiều bận rộn. Ta gần nhất đang tiến hành giải phẫu luyện tập. Tiểu y tá ở một bên nghe được mặt đều có bắn tỉa trắng. Sợ sệt, PNG, Thẩm Sinh soái là soái. Có thể có một điểm nàng thực sự không tiếp thụ được. Đó chính là đối với cơ bản lão sư cuồng nhiệt. Quá kinh khủng, ngẫm lại nửa đêm 12 giờ nhà xác. Một người trẻ tuổi cầm dao mổ đối với lạnh thấu xác chết giải phẫu. Nàng liền cảm thấy không rét mà run, nhìn có chút phim mà vừa coi cảm giác, nói đơn giản vài câu giải phẫu tiêu bản chuyện. Tô Dương hãy cùng thiên mệnh chi tử dịch ra, không phải buông tha đối phương, mà là kế hoạch một hồi, lại đem trên người đối phương hệ thống diệt trừ, cho tới cuối cùng giết chết không giết chết đối phương, cái kia đến thiên mệnh chi tử đến tiếp sau biểu hiện. Tô Dương không thích giết chóc, nhưng là cũng không phải kẻ ba phải. Phía sau hắn còn có một thai nghén trăm tỷ tỷ sinh linh thế giới. Bỏ tiểu lấy đại đạo lý hắn vẫn là hiểu. Thiên mệnh chi tử kim thủ chỉ là thiên đạo khí vận biến thành. Một người chiếm cứ nhiều lắm, tư nguyên đều dùng hết. Những người khác còn sống thế nào? Đừng nói cái gì cứu người có ý nghĩa. Không có vàng ngón tay bác sĩ như thế cứu người. Có kim thủ chỉ bác sĩ bất quá là tăng lên trên nhanh mà thôi. Nếu quả thật nói có ý nghĩa, cái kia Tô Dương cảm giác mình hiện tại làm chuyện có ý nghĩa nhất. Sang tạo thế giới, đem trăm tỷ tỷ sinh linh từ sắp tan vỡ bên trong thế giới cứu ra. Còn có cái gì so với đây càng có ý nghĩa? Đương nhiên, cái này cũng là mò mẫm nhạt. Tô Dương chính mình nguyên bản cũng không lớn như vậy lòng dạ hoài bão. Hắn cứu được không người tế thế lòng từ bi. Hắn chỉ là muốn cứu mình người thân. Bằng hữu, xuyên qua trước, hắn chỉ là một phòng nghiên cứu viên mà thôi. 7.8 ngàn khối lương, thạc sĩ văn bằng, cả ngày cùng phiền phức con số giao thiệp với. Sinh hoạt trình độ nói lên không lên, nói rằng không xuống. Nhất hưởng thụ thời gian là cuối tuần cùng cha mẹ gặp nhau. nếu như bình thản vượt qua một đời, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nhưng ai bảo hắn phát hiện luân hồi kính đây? Ai bảo bản thân hắn rồi hướng người, xuyên việt, các loại sáo lộ biết rõ đây? Có một số việc, chung quy phải có người đi làm. Nếu như không phải ngươi, không phải ta, vậy thì nhất định sẽ là hắn. Biết rõ hết thảy sáo lộ Tô Dương vốn là phản sáo lộ lựa chọn tốt nhất. Hắn nếu lấy được luân hồi kính, vậy hắn thì có cần phải đi tiêu diệt hết thảy kim thủ trì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.